Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 0363, chương Tội Ác Nhân Sinh. Quốc vương đồng ý, tại cái kia buổi tối, Spearde Hoàng hậu dẫn tới chỗ ở của mình, cùng sử dụng một số dược vật điếm ô Hoàng hậu, mà Hoàng hậu thể nội cái chủng loại kia quái bệnh hắn chỉ tiêu trừ một bộ phận. Dạng này về sau chờ hắn thú tính đại phát thời điểm tổng là có thể hưởng dụng hoàng hậu. Nhưng chuyện này cũng không có tiếp tục quá lâu. Trong hoàng cung tới một vị đại nhân vật. Hắn là bên trên quốc vương bệ hạ lão sư. Đồng dạng là một vị ngâm du thi nhân. Hiện tại nàng du lịch trở về. Ủng có tương đương cao thân phận. Vị này cường đại hơn vu sư phát hiện một số dấu vết để lại. Cũng điều tra ra được tất cả mọi chuyện. Chuyện này nhượng quốc vương biết được về sau giận dữ. Hạ lệnh đem Spear tóm lấy. Spear còn muốn ngụy biện. Nhưng hắn ngay lúc đó vàng quyền trượng huy chương thực lực cấp bậc căn bản là không có cách chống. Lại vị này tối đỉnh cấp lão vu sư. Cuối cùng bị đưa vào giáo đình. Từ giáo đình thẩm phán về sau đưa vào khoa La Na đảo. Đồng thời mọi người còn phát hiện tỷ tỷ của hắn nhóm cùng các ca ca. Vị kia lão vu sư cuối cùng xuất phát từ nhân đạo hủy diệt những cái kia họ hàng gần sinh sôi quái. Vật, đây chính là Spear tại Vĩnh Hằng Đại Lục sở tác sở vi. Hắn mới thật sự là ác nhân. Cơ hồ đem chỗ có tà ác sự tình toàn bộ đều làm một lần. Dạng người như hắn bị mang đến Khoa La Na đảo. Phản lại cảm thấy là giáo đình làm so sánh chính xác quyết định anh minh. Một sinh hoạt tại báo thù cùng quỷ kế bên trong. Tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Spear đần não bị rèn luyện coi như không tệ. Cho nên coi như đi tới Khoa La Na đảo hắn cũng có thể nghĩ đến biện pháp sống sót. So với từng đó trải qua bởi vì đắc tội giáo đình đưa người tới chỗ này. Spear có thể nhẹ nhõm nhượng những người kia thần phục ở trước mặt mình. Hắn đi đến bây giờ cũng là bởi vì những kinh nghiệm này. Đương nhiên, bán đức lạp khoa ni á thúc thúc đồng dạng là bởi vì những kinh nghiệm kia. Trong lòng của hắn không có hữu tình, chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng. Đường Ninh giảng thuật những chuyện này nhượng Wyatt sắc mặt tái nhợt. Cả kinh kêu lên, thiên! Đây là Spear quá khứ kinh lịch, khó có thể tin, hắn so địa ngục ác ma càng làm cho người ta đáng hận. Dạng người như hắn ta cảm thấy hẳn là được đưa đến so Khoa La Na đảo càng địa phương nguy hiểm. Ở phía xa nghe đây hết thảy Anna phía sau lưng phát lạnh. Hắn vậy mà cùng dạng này người từng tại cùng một chỗ. Hắn quay đầu nhìn lấy một bên thánh kỵ sĩ, hắn nói là sự thật. Hắn hội lợi dụng người, lừa gạt người, nhưng khi hắn muốn động thủ thời điểm xưa nay sẽ không nói láo. Cybertron biết cái này người tuổi, trẻ bản tính, Anna thực sự vô pháp tiếp nhận Spear làm cái này hết thảy. Cái này so tỷ tỷ và mẫu thân nhận giáo đình hãm hại còn muốn càng nhiều. Liền xem như địa ngục ma quỷ cũng làm không được những cái này. Miệng nàng môi đỏ bừng. Chúng ta rời đi nơi này. Lúc này hồng sắc Violet pháp sư sắc mặt đồng dạng, tương đương khó coi, giận dữ hét, đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Ta làm không có chút nào quá phận, đây là bọn họ nên được. Này bằng với biến tướng thừa nhận người trẻ tuổi chỗ giảng thuật những sự. Thật này, Wyatt mở ra hai tay, đối người trước mặt tương đương khinh thường. Coi như tỷ tỷ của ngươi cùng mẹ kế còn có phụ thân. Của ngươi đối ngươi không tốt. Ngươi cũng không cần đến như thế trừng phạt bọn họ. Còn có lão sư của ngươi. Nhìn ra được hắn là người tốt. Đưa cho ngươi toàn nhân sinh mới. Mà ngươi lại làm cho hắn chết thảm. Hắn ngăn cản ta việc cần phải làm. Nên chết. Nếu như hắn lựa chọn trợ giúp ta. Ta sẽ đối với hắn càng thêm tôn trọng. Spear thanh âm âm trầm giống là tới từ địa ngục. Như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu động thủ đi. Đường Ninh nhìn lấy Spear động tác. Động tác của hắn đã giảm bớt. Điều này đại biểu chậm chạp dược tề đã nổi lên tác dụng. Đối phương nhận lấy ảnh hưởng. coi như chịu ảnh hưởng, muốn đối phó đối phương cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Nhất định phải gấp bội cẩn thận. Spear trên mặt hiện ra kinh khủng nụ cười, tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào biết những chuyện này, nhưng biết những chuyện này ngươi phải chết. Ngươi cho ta một cái nhất định phải giết lý do của ngươi. Trong tay chậm rãi ngưng tụ thủy nguyên, tố một lần nữa biến ổn định. Sau đó bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên, thủy nguyên tố bay ra ngoài, đưa tay động tác tựa như là trên cánh tay kề cận dính tính tương đương mạnh cường lực nhựa cây một. Dạng chậm chạp, bất quá loại cảm giác này Spear vô pháp cảm giác được. Wyatt hiện đang tránh né loại tốc độ này công kích hết sức dễ dàng. Thân thể ẩn ẩn trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Spear thì thứ nhất chọn chúng đối tượng công kích là Wyatt. Đánh chết Wyatt, hắn có thể khảo tra cái này người trẻ tuổi. Bởi vì đối phương biết bí mật của mình, đến cùng từ nơi nào nghe được. Còn có một chuyện là tên kia thánh kỵ sĩ nói với chính mình. Đối mới biết rời đi nơi này biện pháp, nếu như hắn có thể chế phục người trẻ tuổi, sau đó bức bách đối phương nói ra phương diện này bí mật lại là tương đối lớn thu hoạch. Tuy nhiên hắn một mực không tin có người có thể từ nơi này rời đi. Nhưng nghe tới cơ hội như vậy hắn vẫn là không quá muốn buông tha. Dù sao Đức Lạp Khoa Ni Á liền rời khỏi nơi này. Hiện tại Wyatt tránh thoát công kích của mình. Spear có chút giật mình. Dựa theo Wyatt mức độ, muốn tránh thoát công kích của mình nhưng không có vừa rồi biểu hiện ra dễ dàng như vậy mới đúng. Con thoi thụ cấp bậc thích khách thực lực cố nhiên cường đại, là thích khách hệ thống trong mạnh nhất, nhưng pháp sư cấp bậc có chút đặc thù. Hồng sắc violet pháp sư công kích tốc độ muốn so con thoi thụ huy chương thích khách tốc độ càng nhanh. Khi hắn là như vậy thời điểm người trẻ tuổi nhe răng cười, Spear tiên sinh. Có phải hay không cảm thấy không bình thường kỳ quái? Vì cái gì công kích của ngươi vô pháp nhanh hơn Wyatt? Nghe được câu này, Spear trong nháy mắt minh bạch, ngươi sử dụng một số chậm chạp dược tề. Đối với chậm chạp dược tề hắn có hiểu biết, đây là một loại phạm vi tính dược tề, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đưa đến tác dụng. Đồng thời bên trong chậm chạp dược tề người không cách nào phát hiện tự thân động tác trở nên chậm. Thông minh Spear tiên sinh, không sai, ngươi bây giờ bên trong chậm chạp dược tề, cho nên ngươi mỗi một dạng động tác tại người bình thường trong mắt nhìn tựa như là cao tuổi nhanh. Đi không được lão đầu tử một dạng, Đường Ninh chậm rãi tới gần nơi này vị hồng sắc violet pháp sư. Tuy nhiên trở nên chậm, nhưng vẫn như cũ phải cẩn thận đối phương phản kích. Cấp bậc này pháp sư luôn luôn có một ít thủ đoạn khác. Tỉ như một số ma pháp đạo cụ loại hình. Không có khả năng, đừng nghĩ gạt ta. Chậm chạp dược tề chỉ có những cái kia đứng đầu nhất màu trắng Úc Kim Hương luyện kim thuật sư mới có thể phối trí. Trình độ của ngươi vô pháp thỏa mãn. Spear không tin. Trước mặt người tuổi trẻ siêu tự nhiên lực lượng hắn có thể cảm thụ được. Chỉ có vàng cú mèo huy chương cấp bậc luyện kim thuật sư mức độ. Đường Ninh không có trả lời. Tiếp tục tiếp cận, hắn lấy ra cái kia thanh mosley ăn dao găm. Thân thể chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Đạo tặc thích khách cơ bản năng lực. Đối phó đối thủ như vậy, phong phú thủ đoạn là ưu thế của hắn. Ủng có khác biệt siêu tự nhiên lực lượng có thể cho hắn nhẹ nhõm ứng phó. Làm ẩn thân thời gian thân thể tiếp tục phát sinh biến hóa. Biến thành một con hắc lang, màu đen sói ở vào linh hồn trạng thái. Đây là Salmon tế ti năng lực, màu đen đầu lang tốc độ sẽ thay đổi càng tăng nhanh hơn. Làm biến thành đầu lang thời điểm xông tới, trong miệng ngậm lấy mosley ăn dao găm. Cắn một cái tại Spear trên đùi, Spear một tiếng hét thảm, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một thanh thủy đao, lần này hắn không có đong đưa cánh tay, mà chính là thủy nguyên tố hình thành thủy đao bay ra. Ma pháp sẽ không ảnh hưởng trừ bỏ sinh mệnh bên ngoài những nhân tố khác. tỉ như thủy nguyên tố, thủy đao chém thẳng tại u linh sói trên cổ. Đường Ninh muốn né tránh, nhưng thủy nguyên tố công kích tốc độ tương đương nhanh, sát qua cổ của hắn, máu tươi chảy đầm đìa, hét thảm một tiếng. Lúc này Spear lại là một tiếng hét thảm, một cây chùy thủ cắm vào hắn mặt khác một bên bắp đùi bộ vị. Là Wyatt công kích, đáng chết Wyatt, ta muốn giết ngươi. Spear thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành hư huyễn hình thái. Mặc dù không có ẩn thân, nhưng đồng dạng vật lý công kích đối với hư huyễn hình thái đơn vị công kích là số 0. Hư huyễn hình thái hồng sắc violet pháp sư thân thể hình dáng phát sinh cải biến. Tựa như là bất quy tắc vật thể, bắp đùi bộ vị một đao kia không hề có tác dụng. Bàn tay của hắn đưa ra ngoài. Hiện tại hư huyễn hình thái pháp sư không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Tốc cực nhanh, bắt lấy Wyatt cánh tay. Một tiếng hét thảm, Wyatt cánh tay phát ra một tiếng vang giòn. Cánh tay của hắn trực tiếp bị bóp nát, xương cốt nứt ra thanh âm tương đương rõ ràng, sau đó bị trùng điệp văng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Wyatt, người chọn sai Minh Hữu. Đương nhiên hiện tại không có cơ hội cải biến. Hư huyễn hình thái Spear thân thể tựa như là một đoàn nước một dạng nhanh chóng hòa tan, sau đó theo mặt đất cấp tốc tuôn hướng nằm dưới đất Wyatt. Wyatt nhìn lấy dần dần tới gần cái này quầy nước, trên mặt lại mang theo khó được thản nhiên, ta một điểm không vì hành vi của mình cảm thấy hối hận. Trước khi chết có thể hưởng thụ được tín nhiệm cảm giác. Thực sự quá mỹ diệu, làm thủy nguyên tố tiến lên đến Wyatt phụ cận thời gian đột nhiên cải biến. Phương hướng, tựa như là gặp được lấp kín vô hình bức tường, bắt đầu tăng lên. Thán tức chi tường, biến thành thủy hình hồng sắc violet pháp sư kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn cảm nhận được cái này lấp kín tường cực lớn hấp lực. Nơi này có người hiểu được loại này cổ lão lại cường đại vu thuật. Đường Ninh thân thể đã sớm khôi phục thành hình người, liền đứng tại Wyatt trước mặt, thủ trưởng duỗi ra trong hư không triển khai, là thán tức chi tường. Loại này mạnh đại cổ lão vu thuật đối với vu sư thực lực cấp bậc yêu cầu cũng không cao, nhưng cần có tài liệu lại cực kỳ hy hữu, liền xem như quốc vương bệ hạ nơi đó cũng không nhất định có thể gom góp. Từ khải sát tháp rời đi thời điểm hắn mang đi một bình nhỏ hỗn hợp tài liệu, chuyên môn dùng để phóng thích thán tức chi tường. Không sai, thán tức chi tường. Chỉ bất quá không nghĩ tới tại ngươi nơi này sử dụng. Khó khăn có đôi khi dù sao cũng so biện pháp muốn hơn rất nhiều. Ban đầu vốn đã tính toán khá hơn một chút, nhưng không nghĩ tới hồng sắc violet pháp sư Spear có thể đem thân thể hư hóa biến thành một đống thủy nguyên tố. Lúc này nhất định phải sử dụng thán tức chi tường, mà lần này hắn lãng phí còn sót lại một nửa tài liệu, mục đích lại là vì cứu đồng bạn của mình. Khoa Lana trên đảo ác nhân Wyatt lựa chọn làm như thế nguyên nhân là Wyatt trước khi chết câu nói kia. Được tín nhiệm cảm giác thực tốt. Nói không sai, có đôi khi có ít người đáng giá được tín nhiệm. Còn có một nguyên nhân khác là bởi vì tâm tính của hắn cải biến. Hắn sở hữu đồng tình tâm, mà cái này đồng dạng đến từ tay lo. Trên thực tế xuất thủ về sau Đường Ninh mới phản ứng được. Liền chính hắn đều cảm thấy giật mình. Sử dụng thán tức chi tường không có chút nào do dự. Dòng nước không ngừng bị thán tức chi tường hút, mà pháp một chút xíu xói mòn. Spear có thể cảm nhận được da của hắn đang biến hóa, trở nên già nua, tính mạng của hắn đồng dạng bị cái này chặn thần kỳ bức tường thôn phệ. Hắn dự đoán đến hết thảy, nhưng là không có dự đoán đến thán tức chi tường. Thất bại tới nhanh như vậy, có lẽ còn có cơ hội. Spear phát ra thanh âm già nua, người trẻ tuổi, chúng ta hẳn là hợp tác. Nếu như ta chết đi, nơi này thăng bằng đem bị đánh vỡ, Khoa Lana đảo đem biến thành tu la tràng. Ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, trở thành một con chó. chó trung thành, ngươi đã nói câu nói này, từng đối người nào đó, Đường Ninh cũng không có dừng lại, nhất định phải cam đoan đối phương hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.